Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 948. Đô la, 2, một chiếc cano đứng ở trên mặt biển. Hắc Long ôm súng cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Hắn hết sức thị lực có thể thấy được Tây Phương Hải Vực có một đạo nồng đậm cột khói đang thiêu đốt. Đó là thuyền hải tặc lửa cháy. Tất cả đại vớt công ty đều có tiền. Bọn họ thuê Mogadishu nửa số tinh nhuệ dong binh. Những người này thế nhưng là chiến tranh hảo thủ. Bọn họ vây quanh thuyền hải tặc một cái lực tấn công mạnh. Đám hải tặc cũng không có cái gì vũ khí hạng nặng. Chiếc này thuyền hải tặc chính là bọn họ cướp bóc một chiếc vận thâu thuyền mà thôi. Cho nên, giải quyết bông tê hải vực hải tặc vấn đề đối với tất cả đại quốc hải quân mà nói không phải là việc khó, thậm chí đều không cần phải hải quân ra mặt. Thế nhưng là không có đại quốc nguyện ý triệt để giải quyết nơi này hải tặc vấn đề. Tương phản, bọn họ đều tại đến đỡ chính mình lực lượng trưởng khống này mảnh trọng yếu hải vực. Ngao Mộc Dương tại đáy biển một chiếc tiểu cano thượng du động. Thuyền này chiều dài bất quá hơn 10 mét. Khó trách hội chìm nghỉm ở chỗ này. Nguy hiểm Ấn Độ Dương liền không phải loại này thuyền nhỏ có thể khống chế địa phương. Có chút châm chọc, bọn họ không có được tin tức. Tất cả đại vớt công ty cũng không có được tin tức. Lại bị một nhà hải tặc cho đạt được. Đám hải tặc không phải là tải không thối tha. Bọn họ tìm chiếc này tiểu cano thượng liền có cái dương đen tổng cộng có 12. Giống như đúc, những cái này đều là vali mật mã. Ngao Mộc Dương vô pháp mở ra. Hắn nghĩ biện pháp dùng dây thừng trói lại xuyên thành một chuỗi. Sau đó lại đang tiểu cano trong tỉ mỉ tìm tòi một phen xác định cũng không có dương hòm. Hắn mới dẫn theo dây thừng mang theo những cái này dương hòm thượng cano. Mới vừa lên thuyền, hắn lập tức cho Tô Lực gọi điện thoại. Mục tiêu tới tay, nhưng tổng cộng là 12. Trong loa truyền ra Tô Lực khó có thể áp lực thanh âm hưng phấn. 12, không quan hệ, ngươi toàn bộ mang về. Lập tức đường về, ta tìm người tới đón ứng ngươi. Ngao Mộc Dương hỏi, trực tiếp đường về, không cùng Nereus bên kia nói rõ. Tô Lực nhanh chóng nói. Xem trước một chút dương hòm tình huống, nếu như mục tiêu đang ở bên trong, vậy sau này không được theo chân bọn họ giao tiếp. Nếu như mục tiêu không ở bên trong, ngươi liền cùng Nereus nói vội vã về nhà vấn an thân nhân. Ngươi cứu nhiều người như vậy mệnh, bọn họ sẽ không hoài nghi ngươi cái gì. Cano hướng về bên cạnh bờ chạy vội, giữa đường có một chiếc thuyền đánh cá đưa bọn chúng chặn lại. Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long mang theo dương hòm lên thuyền. Cano chuyển di cho đến nơi Hắc gia cùng bạn hắn. Thuyền đánh cá ngừng đến trên bến tàu. Mấy chiếc Pika cùng xe Việt dã hỗn hợp đoàn xe ra. Bọn họ lại vội vã chuyển di đi lên. Cuối cùng tiến nhập cộng đồng. Tô Lực không được giả trang người đuôi. Hắn nhìn thấy Ngao Mộc Dương đi lên dùng sức ôm hắn một bà. Nói. Xem như hữu kinh vô hiểm. Ngao Mộc Dương nói, xem trước một chút những cái này dương hòm a. Hy vọng mục tiêu ở bên trong. Tất cả dương hòm đều là vali mật mã. Ngao Mộc Dương trên đường thử qua. Toàn thân tinh cương đúc thành. Trừ phi có mật mã. Bằng không muốn đánh khai mở chúng rất khó khăn. Kết quả Tô Lực lấy ra một máy tiểu máy móc. Máy móc mở điện. Một đạo đỏ tươi laser tuyên bá bắn ra. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi. Laser đao? Tô Lực cười cười nói. Không đúng, là cao áp nước đao máy cắt kim loại. Này đạo laser trụ là dùng để làm dấu hiệu. Ngươi tránh ra. Này nước đao so với laser đao có thể lợi hại hơn nhiều. Đụng phải trên người của ngươi chính là cái động. Nước cắt tiến tủ sắt một chỗ biên giới. Chỉ nghe tiếng xèo xèo âm hưởng qua, tủ sắt có một mặt bị cắt đứt. Tô Lực hướng bên trong vừa nhìn, lắc đầu nói, không phải là, hắn cầm dương hòm đẩy qua một bên đi cắt một cái khác. Ngao Mộc Dương đi xem một chút dương hòm. lập tức ngây ra như phỗng. Bên trong toàn bộ đều xanh mơn mởn tiền mặt, tản ra mực in mùi thơm tiền mặt. Đây là đô la. Hắn tự tay lấy ra một chồng chất nhìn xem. Đúng là đô la, toàn bộ đều 100 đồng cả sao. Đoán chừng cái dương này có hơn 10 vạn đô la. Tô Lực không nói chuyện. Hắn liên tục khai mở mấy cái dương đều đẩy ra. Ngao Mộc Dương lần lượt nhìn. Toàn bộ đều mới tinh đô la. Cầm dương hòm nhét tràn đầy. Hắn lại khai mở một cái dương. Sau đó trầm trọng tiếng hít thở rồi đột nhiên biến mất. Tô Lực nhỏ giọng thì thào nói. Quá tốt, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốc độ nhanh. Thời gian ngắn, quá tốt, thủy áp còn không có đối với tủ sắt tạo thành bị tổn hại. Hết thảy bình thường, Ngao Mộc Dương nhìn lại, thấy được hắn lấy ra một chồng chất giấy tới trừng to mắt nhìn kỹ. Hắn cũng muốn đi xem nhìn, Tô Lực vô ý thức giấu đi. Điều này làm cho sắc mặt hắn trầm xuống, cười lạnh nói, ta vét lên tới đồ vật, liền nhìn nhìn quyền lực đều không có. Tô Lực cười khổ nói, xin lỗi, tiểu Ngao, đây là kỷ luật, hy vọng ngươi tha thứ ta. Bất quá mục tiêu tìm đến, hôm nay chúng ta đều có thể chuẩn bị đường về. Mặt khác ngươi thấy được, những cái này trong dương đều là đô la, ta có thể làm chủ, toàn bộ đều ngươi, đây coi như là hai cái tin tức tốt. Tổng cộng 12 dương hòm, trừ một cái là mục tiêu dương ra. Cái khác 11 cái toàn bộ đều mới tinh tiền mặt. Sơ lược đoán chừng phải có cái 4-500 vạn đô la. Ngao Mộc Dương còn là hiếu kỳ. Trong dương toàn bộ đều tư liệu. Mặt khác còn có một lớn một nhỏ hai cái di động ổ cứng HDD. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Lực nội tâm cực kỳ phấn khởi. Có lẽ là vì để Ngao Mộc Dương chia sẻ vui sướng. Có lẽ là muốn đạt được càng nhiều hảo cảm. Hắn cuối cùng vẫn còn đem tư liệu sách cho hắn nhìn. Kỳ thật ngươi xem cũng vô dụng. Toàn bộ đều anh văn. Ngươi xem không hiểu à. Ngao Mộc Dương xác thực xem không hiểu. Hắn quét tấm vé giấy về sau hậm hực nói. Thấy hiểu ta cũng không có hứng thú. Ta là người yêu đảng ái quốc. Có rất mạnh giữ bí mật ý thức chúng là cái quái gì. Tô Lực mỉm cười, nói, chúng ta hải quân đem nghênh đón quá dương. Những lời này nói có chút ông nói gà bà nói vịt. Nhưng Ngao Mộc Dương đã minh bạch tài liệu này công dụng. Xế chiều hôm đó bọn họ tiến đến sân bay, cưỡi một chiếc jet dưới máy bay đến chuyến bay đêm. Ngao Mộc Dương một cái lực phàn nàn, ngoạn tào. Này máy bay buổi tối dám phi, có thể hay không ngồi thuyền trở về a? Tô Lực bất động thanh sắc nói, ngươi không muốn điểm tâm sáng về nhà thấy con dâu. Ngao Mộc Dương không nói lời nào. Thật lâu, hắn nghĩ đến Laura, Giê-xê-na, Ba-ê, Joseph cùng lão Freyer một đoàn người. Kỳ thật, hắn nghĩ theo chân bọn họ nói một tiếng gặp lại. Tuy bọn họ chỉ là qua đường bằng hữu. Lúc trước đều máy bay thời điểm, bọn họ thảo luận qua nhiệm vụ lần này, chỉ có thể nói hết thảy đều là sai đánh sai. Hắn đã từng lấy vì Laura một đoàn người là thế lực đối địch, cho rằng Ba-ê muốn mời là một cạm bẫy. Kết quả hắn đoán sai, này chi nước Pháp chữa bệnh đội chính là nguyện vọng tới Mogadishu tiến hành chữa bệnh cứu hộ công. Tác, bọn họ quấn lên Ngao Mộc Dương đám người là ngẫu nhiên. Gặp được Ba-ê cùng Joseph cũng là ngẫu nhiên. Nếu như không phải là ngẫu nhiên, Ngao Mộc Dương cùng Hắc Long đã chết. Ích Tâm Hải vớt công ty bị Russell hải ngoại tin tức hành động tổ khống chế. Bọn họ phát ra người dẫn đường thông báo tuyển dụng nhu cầu chính là một hồi âm mưu. Tất cả muốn mượn nhà này vớt công ty đi dò xét tin tức nhiệm vụ người chấp hành cũng bị giết chết. Còn có Ích Thâm Hải vớt công ty công nhân, bọn họ cũng bị mưu sát, nhưng bọn hắn chết rất oan uổng, rất lặng yên không một tiếng động. Cái này âm mưu sự kiện sẽ vĩnh viễn xa ẩn nấp ở trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss,